Chương 457, Đại Tư Mệnh lật xe. Thái thượng lao quân đến. Cùng Đại Tư Mệnh huyết mạch tức tức tương sinh Yến Tiểu Bảo, hiển nhiên cảm ứng được cái gì, thế nhưng hắn mặc dù kịp thời phát ra rít gào, đáng tiếc tại Lam Triều Dũng động trong nháy mắt, Đại Tư Mệnh liền biến mất, trực tiếp từ hai mẹ con trước mắt hư không tiêu thất. Cha cha Yến Tiểu Bảo liên tiếp rít gào, Yến Du cũng là bắt đầu lo lắng, người liền bản năng phải thiểm nhập thập sát hải bên trong. Thế mà ầm ầm ầm, bởi vì Lam Triều đánh sâu vào Nguyên Thủy Thiên Tôn phong ấn trận, kinh khủng diệt thần cấp năng lượng bạo triều, đã đem không gian vặn mèo, toàn bộ thập sát hải QNZ bởi vì lưỡng đại sáng thế cấp lực lượng lẫn nhau đấu đá, mà liên tiếp bạo rít gào ra kinh khủng âm phong. Cái này anh cửu anh đều tuôn ra toàn lực, cấp tốc bảo vệ hai mẹ con, nó có thể cảm giác được, cỗ này âm phong, bạo triều phi thường đáng sợ. Ken Mỹ Nhi cũng vô hạn cự hóa trong tay đại đao, đem ân lưu phong mấy người che lại. Nhưng có rất nhiều căn bản không kịp trốn tránh, càng không có năng lực làm ra phòng ngự tiểu thần, tại chỗ liền bị thai hỏa mất mạng, liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp. Cùng lúc đó rút lui mau bỏ đi bị cường đại thượng thần chấn xuất lồng phòng ngự thoáng bảo vệ bộ phận tiên, thần, là bởi vì khoảng cách thập sát hải không tính quá gần, mà có thể may mắn còn sống sót cấp tốc về sau bay trở hiện. Nhưng dù cho như thế, liên tiếp liên lụy lan ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, vẫn đem toàn trường các phe phòng ngự điên cuồng ăn mòn, cấp tốc tịch diệt, cho dù là Mỹ Nhi đều không chịu nổi. Đại tiểu thư các ngươi lui, Yến Du rõ ràng âm thanh trở về rừng, vốn muốn đem con trai cu nở dê lưu cho cửu anh, chính nàng vào thập sát hải tìm Đại Tư Mệnh, nhưng nhóc con hiển nhiên có cảm giác biết, cho nên hắn đã đem hắn nương thân ôm thật chặt vô cùng nhanh. Yến Du có thể cảm giác được, nếu như nàng này lại đem con trai bỏ đi, tiểu tử này sợ là phải khóc chết rồi. Ngay sau đó cũng liền không còn dãy rua, trực tiếp ôm nhóc con, hướng thập sát hải nghịch chiều xông vào. Ai cửu anh đuổi theo sát Mỹ Nhi ngược lại là muốn cùng, nhưng nàng nhận nhiệm vụ, chỉ có thể bạo rít gào một tiếng, cuốn lên một vòng tu la chàng, mang theo ân lưu phong mấy cái cấp tốc tới phía ngoài chớp nhoáng mà đi. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này ở giữa, từ thập sát hải bên trong đã phun ra như thác nước Lam Triều, tại chỗ liền đem Nguyên Thủy Thiên Tôn bày trận pháp toàn bộ xông hủy. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trận pháp vỡ vụn âm thanh, cùng khắp nơi cấp tốc cuồng rút lui tiếng gào thét, lập tức trở thành thập sát hải ngay sau đó giọng chính, bất quá bị cấp tốc bảo hộ cũng triệt thoái phía sau lấy đế tân lại so với ai khác đều mắt nhìn phát hiện, tiện nhân kia tiến vào không cố được nhiều như vậy, đế trường an đã bị trước mắt cái này sóng lam đến như ảo, những nơi đi qua lại đem tất cả thần đều thôn phệ Lam Triều sợ ngây người. Hắn thấy rõ ràng, vừa rồi có cái tiên quân cấp thần giả, tại bị Lam Triều bao trùm chân sau đó, nửa người dưới trực tiếp liền không có, lại nói tiếp Lam Triều đem cái kia tiên quân nuốt trọn thảo thế này sao lại là cái gì thập sát hải, cái này căn bản là ác ma đang ăn uống giờ này khắc này, đế trường an chỉ muốn chạy khỏi nơi này nhưng đế tân cũng sẽ không dễ dàng buông tha, hơn nữa nàng đã lấy ra một viên nạ mờ đờ ơ mở lớn 5 màu hoàng cầu, cũng vạch phá đầu ngón tay tích nhập một giọt máu, lại đem chi ném không mà ra. Âm năm màu hoàn cầu trực tiếp tại hắc ám thập sát hải bên trong, nổ ra kinh diễm thải quang, cũng cực kỳ chói mắt truyền bá tán đến bốn phương tám hướng, đủ để cho thập sát hải phụ cận tiên quốc tất cả đều nhìn thấy. Mà dạng này thải quang đế trường an nhận được đế vương đan, đế trường an vạn vạn không nghĩ tới, hắn cái này thất muội trên tay lại có đại biểu cho thiên đế lệnh đế vương đan, dạng này đế vương đan cũng không phải dùng để cứu người hoặc phòng ngự loại hình, mà là có thế triệu tập bao quát đời thứ nhất thần minh ở bên trong tất cả thấy được đế vương đan nổ tung thần. Cho nên đan này sắp vỡ, đóng tại thập sát hải phía ngoài nhất cửu trọng thiên quân đoàn thứ nhất thiên thần đoàn, đã xuất động, hướng thập sát hải chạy đến. Không chỉ có một, khoảng cách thập sát hải gần nhất nhất đảng tiên quốc đại trưởng phu quốc quốc chủ, hắn cũng đã đang tập trung tiên quốc bên trong mạnh nhất chiến lực, tới trước thập sát hải. Không chỉ có như thế, nửa ngày trước liền bí mật đóng tại thập sát hải phía ngoài nhất một chi thiên binh thiên tướng, lúc này cu nở dê động, bọn hắn người mặc xích kim sắc áo giáp, xuất động ở giữa có mặt trời rực rỡ nhôn nháo. Mà cái này, chính là thiên hậu hy hòa đích hệ quân Thái Dương thần đoàn. Trừ cái đó ra, nhìn thấy thiên đế lệnh chư tiên quốc, cũng đều nhao nhao đang tập trung tướng sĩ, hướng thập sát hải đoàn đoàn vây tới. Cùng thời khắc đó, còn tại tư mệnh phủ phượng thần. Lần thứ hai đem Yến Du, Dung Dật, Tiến Tiểu Bảo cùng Cửu Anh, Mỹ Nhi lệnh truy nã, truyền tống cho chư thiên thượng thần, thậm chí đời thứ nhất thần minh. Mà lần này, tất cả trong lệnh truy nã, đều tăng thêm một cái năm màu đế lệnh, Đây đương nhiên là đại biểu cho đế vương lệnh màu sắc, để cho nguyên bản không thèm để ý cái này cựu thiên lệnh truy nã chư thiên cao ngạo thượng thần, không thể coi thường lên. Một thời gian chư thiên lực lượng mạnh nhất, cơ hồ đều tại vô thanh hướng thập sát hải tụ tập mà tại thiên hậu cung nội, Hy Hòa chính ngước mắt ngắm nhìn thập sát hải vị trí chỗ ở cựu thiên bắc bộ, nàng màu mắt trống trẻo, toàn thân đều tràn đầy lấy năm chắc thắng lợi trong tay lòng tin. Nương nương, lần này nhất định không có sơ hở nào. Xem như Hy Hòa tâm phúc tiên Nga, Linh Việt biết rõ các nàng nương nương tất cả bố cục, trong lòng biết đám kia khi nhục thất công chúa tặc tử, lúc này là mọc cánh khó thoát rồi. Hy Hòa không có trả lời, ngoài điện lại truyền đến dồn dập bẩm báo âm thanh, nương nương thái thượng lão quân đến mau mời Hy Hòa một trái tim mãi đến lúc này, có thể xem triệt để buông xuống. Nàng rất rõ ràng, nếu như tiện nhân kia thật thu được thái sơ thần lực, hiện nay cửu trọng thiên bên trên ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ có thái thượng lão quân có thế bắt lấy, có thế thái thượng lão quân thường xuyên vân du tứ phương, không có chỗ ở cố định, Hy Hòa liền tính yêu cầu gặp, cu nở dê tìm không thấy người, dưới mắt thái thượng lão quân tự thân tới trước, Hy Hòa tự nhiên là yên tâm, dù sao cửu trọng thiên bên trong tối ủng hộ nàng đời thứ nhất thần minh là thái thượng lão quân. Là lấy Hy Hòa triệt để yên tâm, mà tại phía xa thập sát hải đế tân, nàng cu nở dê triệt để yên tâm bởi vì nàng có thể nhìn tới. Lần thứ hai kịp thời xuất thủ Quảng Mục Thiên Vương đem tiện nhân kia ngăn cản. Mà Yến Du nàng quả thật bị ngăn ở, thập sát hải bên cạnh. Bị nàng ôm Yến Tiểu Bảo liền cung lên, đã tại trẻ con gọi, Lan, cút không cần chặn mâu thân cùng bản bảo bảo đuổi cha. Nhưng Yến Du lại biết, ngăn đón nàng cùng con trai không phải Quảng Mục, mà là một cô không rõ lực lượng.